Chương 478, thế như trẻ tre. Ba phái chúng nhân tình huống bộc phát nguy cấp, chiến hạm chỉ lát nữa là phải không vào mênh mông bên trong, Bát Phương Thủy Lãng không ngừng lật lăn vào, Lâm Phi điều khiển kiếm khí chống đỡ, ánh mắt lại thời khắc nhìn chằm chằm con mắt của cự mãng, rồi sau đó, một vệt ẩn chứa lăng liệt âm thực khí kiếm mang từ cự mãng hai mắt bên trong bắn tán loạn mà ra, cự mãng ngẩng đầu điên cuồng hét lên, giống như điên lay động đầu, dường như sấm sét trong tiếng hô, tựa hồ còn có thân ở dưới suối vàng ngàn dặm nơi quỷ xoa trống giận. Khóe miệng của Lâm Phi câu khởi một vệt lạnh lùng nụ cười, theo kiếm mang bắn tán loạn mà ra, cự mãng gặp kia đỏ ngầu hai tròng mắt vỡ vụn thành từng mảnh, kiều diễm ướt át màu đỏ một chút xíu tiêu nhị, rồi sau đó cự mãng toàn bộ thân thể không ngừng cứng ngắc, vảy giáp màu đen lõm lúng xuống dưới, biến ảo thành từng đạo ngàn năm cây già một loại to lớn xiềng xích, lui đi cự mãng thân thể, vệ hồng hỏa diễm cũng biến mất theo, quỷ liên một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cự mãng lực lượng không thấy, ba phái mọi người thừa cơ hội này đem sắp không có vào trong đại dương bao la chiến hạm lần nữa kéo trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một khe hở không gian hiện ra, thông u kiếm khí cùng kiếm yêu từ trong nhảy ra, kiếm yêu quay đầu nhìn lại, vây lại chính mình cự mãng cùng kia đóa vệ hồn hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy là một cây to lớn xiềng xích, nó ánh mắt sáng lên, thật có thể a, Lâm Phi không lừa gạt mình, kiếm yêu còn chưa kịp nói cái gì, sau lưng đột nhiên truyền tới to lớn tiếng xé gió, nó trong lòng cả kinh, cũng không quay đầu lại vội vàng hướng bên cạnh lũi qua, phanh. Quỷ liên từ trên mặt biển nhảy lên, không ngừng vũ động, phát tiết lửa giận, trực áp được hư không trầm xuống, lực lượng khổng lồ khuấy động phong vân, tháp mênh mông cũng theo nó mà động, cùng gió vù vù, bay nhanh tới, Bát Phương phong động, cự lực đánh tới, tựa như trường hà chớp mắt đem kiếm khí cấu trúc võng kiếm đánh nát, Lâm Phi gặp cắn trả, ngực đau xót, phun ra búng máu tươi lớn, hắn thầm mắng một tiếng, cố nén thân thể đau nhức, đứng thẳng người, xóa đi khóe miệng vết máu, nhìn về cái kia xiềng xích trong ánh mắt, mang thêm vài phần sát ý. Lấy âm thực chi phong, hóa đi trong cơ thể nó cấm chế, kiếm yêu chần chờ một cái chớp mắt, nhưng ở tiếp xúc được Lâm Phi lạnh giá đến dọa người ánh mắt thời điểm, run rẩy, nhất thời ý tưởng gì cũng mất, không tin Lâm Phi lời nói, khả năng lần này thật muốn xong, tin, không đúng còn có thể lấy được một luồng sinh cơ, nó cắn răng một cái, lấy một loại thấy chết không sờn tư thái hướng quỷ liên lao thẳng tới, Lâm Phi điều khiển ngũ đạo kiếm khí, lướt ngang kiếm yêu trước người, vì nó hấp dẫn quỷ liên chú ý, không trung kiếm khí bung ra. Vô cùng ánh sáng bắn nhanh mà ra, mỗi một sợi hoa quang trung cũng ẩn chứa vô cùng kiếm ý, lay động trưởng không, từ bốn phương tám hướng dâng trào tới xiềng xích chung quanh, vang vang như sấm tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền ra, chói mắt hỏa quang từ không trung nổ tung, rực rỡ tươi đẹp kinh người, kiếm yêu lấy cực nhanh núp ở vô cùng kiếm mang bên trong, từng luồng âm thực chi phong tụ đến, lặng yên không một tiếng động, Lâm Phi lập ở trên hư không, mặt mũi bình tĩnh, toàn thân chiến ý kinh người, hắn nhìn bị vô cùng kiếm mang bọc xiềng xích, hé mắt hắn suy nghĩ minh bạch chính mình bỏ quên cái gì, lúc trước cự mãng làm loạn, tất cả mọi người đi vào một cái lầm lẫn, cho là cự mãng là quỷ yêu, cùng mênh mông bên trong ác quỷ không có bao nhiêu khác nhau, nhưng bọn họ lại quên, con cự mãng này là quỷ xoa trên tay pháp bảo quỷ liên biến ảo tới, mặc dù có thể như thế trông rất sống động thoáng như cự mãng, chỉ bất quá trên người có kèm quỷ xoa một luồng thần niệm, bị dưới suối vàng quỷ xoa không ngừng điều khiển, mà chém tới quỷ xoa ở lại cự mãng trung thần niệm, khiến cho điều này xiềng xích trở thành vật vô chủ. Quy lực suy giảm, ép nó lần nữa hóa thành xiềng xích, mà vệ hồn hỏa diễm không người khống chế, liền trọng sáp nhập vào hoàng tuyền dưới đất, kia vệ hồn hỏa diễm nhưng không vật bình thường, chôn sâu dưới suối vàng, vì thế kinh người, nghĩ cũng biết, nếu như có thể có nhiều đến mấy đóa, cự mãng trong miệng thốt ra sẽ không nên chỉ có một đóa. Lâm Phi rất muốn đem vệ hồn hỏa diễm thu phục để bản thân sử dụng, lại vô tòng hạ thủ, nếu cưỡng ép thu vào minh thổ bên trong, sợ rằng ngược lại là tự thân dẫn đến gieo họa. Hơn nữa trong minh thổ kim ô cùng quan tôn đã quá đầu hắn đau, lại nhiều, sợ rằng Phật tử đều phải nổi giận. Bất quá bây giờ kết quả cũng không tệ, vệ hồn hỏa diễm trọng nhập hoàng tuyền, coi như là thoát khỏi quỷ xoa khống chế. Quỷ xoa sau khi biết, kêu la như sấm cũng nhẹ, sợ rằng sẽ bị tức hộc máu. Nghĩ đến đây cái cảnh tượng, Lâm Phi liền cười, chặt đứt quỷ xoa ở lại quỷ liên thượng thần độc chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, hắn phải lấy âm thực chi phong ô nhiễm xuống quỷ liên trên người cấm chế. Khi quỷ xoa không phải là thét muốn đưa bọn họ cũng đưa vào âm giới sao, ha ha, bây giờ nhìn lại, cái mục tiêu này có chút quá khó khăn, ngũ đạo kiếm khí lướt ngang không trung, sắc bén kiếm mang ùn ùn kéo đến, kiếm yêu qua lại trong đó, ngay lập tức tới quỷ liên trước, âm thực chi phong từ trong cuồng phong lan tràn tới, từng tia từng sợi, rồi sau đó theo kiếm yêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, chớp mắt tụ lồng thành một đạo hoành thông trời đất cơn lốc, đem quỷ liên hoàn toàn bao phủ trong đó, kia âm thực chi phong là hắc giao nguyên đang trung thần thông. Tụ lại ác quỷ oán niệm âm trọc khí, phụ chi lấy cửu tiêu thần lôi, xâm nhập tu sĩ thân thể, là ô nhiễm chân nguyên kinh mạch, mà xâm nhập pháp bảo bên trong, là hủy cấm chế, đọa uy thế, Kiếm yêu bằng vào ngũ đạo kiếm khí ngăn che, tụ lại lên vô cùng âm thực chi phong, toàn bộ không có vào quỷ liên bên trong. Quỷ liên khắp cả người âm đen lôi quang thiểm thước, cơn lốc chui vào trong đó, không ngừng khuấy động, 39 cái cấm chế đồng loạt toát ra kinh người quang mang, mãnh liệt lực lượng phun ra, thiếu chút nữa đem kiếm yêu đánh bay ra ngoài. Ổn định, Lâm Phi trầm giọng nói, rồi sau đó sử dụng chư thiên phù đồ, vô cùng phù triện không có vào quỷ liên bên trong, giống như màu vàng nhạt tế lưu, bao phủ xiềng xích, cùng âm thực cơn lốc cùng với cửu tiêu thần lôi đồng thời xâm nhập cấm chế bên trong. Chư thiên phù đồ là thượng cổ luyện khí chí cao pháp môn, thế gian vạn vật đều có thể luyện hóa, nhưng trước mắt điều này quỷ liên, dù sao thực lực cường hãn, bàn về tu vi, so với Lâm Phi cùng kiếm yêu cũng cao hơn, hết sức chống cự bên dưới, cơ hồ muốn làm hai người không nhịn được, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phi cái trán có mồ hôi hột hạ xuống, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, thần thức theo chư thiên phù đồ không có vào quỷ liên bên trong, lại bị bốn phía âm phong khuấy động như muốn tiêu tan, trong đầu truyền tới đau nhức làm trước mắt hắn mơ hồ biến thành màu đen, sắc mặt trắng nhợt, chân mày hung hăng nhíu một cái. Lâm Phi nếm được mồm miệng đang lúc huyết tinh khí, hắn cắn răng một cái, không chỉ không có thu hồi kia sợi thần thức, ngược lại lần nữa sử dụng một luồng, không có vào quỷ liên bên trong, bốn phía tìm tòi, đã lâu, Lâm Phi hai tròng mắt đông lại một cái, tìm được, chư thiên phù đồ theo hắn tâm niệm mà động, chậm rãi xâm nhập Lâm Phi chỉ định cái kia trong cấm chế, kiếm yêu thấy, ngay sau đó làm âm thực chi phong lau giống vậy không có vào trong đó, Lâm Phi thu hồi thần thức, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, 39 cái cấm chế, uy thế kinh người. Nhưng tất có sở đoạn, chỉ cần tìm ra trong đó yếu kém nhất một cái, đem hóa đi, còn lại, là được dễ như bỡn, thế như trẻ tre. Lâm Phi lựa chọn cái kia cấm chế, không chỉ là quỷ liên trên người yếu kém nhất một cái, càng là mấu chốt nhất một cái, một khi băng liệt, cấm chế không yên, rất có thể trực tiếp từ pháp bảo trong cảnh giới ngã xuống, tổn thương cực lớn.